Cô chào cả nhà. Đã đến giờ vào học mà cả nhà mình cũng định dạy thông bảo. Nếu như nó thông bảo là mình sẽ học. Đọc này hôm nay cô sẽ ưu tiên cho mấy bạn một ít ít trả lời chút rung. Chị Vân ơi. Dạ Dạ. em mời chị Vân. Dạ. Dạ chị đại diện đảnh lễ tâm bảo chị. Dạ, cảm ơn cô giáo. Dạ chào cô giáo và chào cả nhà. Con xin cả nhà cùng đảnh lễ tam bảo ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Arahang Sammasambuddho Bhagava Buddhang Bhagavan Tang Avivandemi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Namami. Thutiwana Chana lời tán dương. Sammasambuddha Malutulang Sasathamma Ganutanang Avivadiya Vasisang A phi tham ma tha sang gan hằng. Con xin nghiêm thận thân khẩu ý thành kính đảnh lễ đức chánh đẳng giác vô thượng cùng chánh pháp và hội chúng thánh tăng cao thượng. Con sẽ nói học a phi tham ma sang ga ha thắng pháp tập yếu luận của ngài. Con xin mời cả nhà, con xin mời cô giáo lên lớp ạ. Thưa các chị, cả nhà, đạo mình học cả nhà ha. Cái máy đọc một chút nó nhỏ anh em đi. Cái bảng của chị Trúc nó còn có chút xíu à, còn nguyên cái tên của chị Vân nó bự hết màn hình của con nữa nha. Tại sao? Giáo chọn ở trên. Em thấu bạn. Dạ rồi, mình học cái này nên con yêu cầu cả nhà làm nhỏ màn hình ra nha cả nhà để mình học có hứng thú chứ còn còn biết kìa cả nhà. Dạ, dạ cô giáo ơi, con đang sạc pin đó cô giáo cho nên con mở màn hình mà con để bên. Dạ, cả nhà cố gắng. Tại á, không phải là con bắt buộc cả nhà phải mở mà nó có những cái riêng á cả nhà học. Pháp hồi xưa con học ép buộc ha, nhưng mà học kinh đó cả nhà biết tại sao không? Tại vì cả nhà dạy cả nhà mới chịu tập trung nghe. Riêng cái tạng áp phí thâm má này nó có một cái đặc biệt là cả nhà mà không chú tâm một hồi là cả nhà không hiểu. Cả nhà có biết tại sao Đức Thế Tôn mình lại thuyết tạng vi diệu pháp mà ở cõi trời không? À, đây là cái quy luật cả nhà, chư Phật quá khứ hiện tại vị lai gì khi thuyết bộ này cũng chọn ở cõi trời đó, đó. Tại vì khi thuyết bộ này đó là cái sự ra phải liên tục để cho các chư thiên họ nghe họ hiểu được danh và sắc này nọ họ chứng ngộ, mà ở cõi người mình á thì phải có ví dụ như là những cái sinh hoạt đại tiện tiểu tiện hoặc ăn mà Đức Thế Tôn thuyết cả nhà thấy không, thuyết 3 tháng suốt cõi nhân loại không ngừng thì cho nó như chỉ 3-4 phút à, thì cái đó nó thích hợp cho cõi trời để ngài thuyết cái tạng đó. Còn thuyết cho cõi người mình thì lúc đó mình nghe xíu là mình phải 2-3 tiếng là chịu hết nổi rồi, hoặc là phải ăn, phải uống, hoặc đi vệ sinh. Dạ, trong chú giải nói vậy. Nên là ngài lúc chư Phật luôn luôn thuyết cái tạng đó ở trên cõi trời, rồi sau đó sẽ về nói lại cho vị thượng thủ thanh văn tay phải, đó là vị mà hạnh trí tuệ đệ nhất ấy, sẽ thuyết về cho vị đó. Vị đó sẽ bắt đầu triển khai bằng trí của mình, nó thuyết áp cái tâm má được thuyết ở ở 3 dạng vậy đó nha ha. Nên cũng vậy, khi mình học cái này mình sẽ có những sự chú tâm hơn nhiều con ha. Dạ rồi, riêng về bây giờ phần này mình đang học về sắc giới, cái phần này cả nhà sẽ lợi ích cho cả nhà khi cả nhà tu tập thì chỉ tịnh này nọ ha. Trong giáo pháp của mình thì có hai Đức Thế Tôn nó là có hai cái phận sự, cú đá nó là phận sự học pháp học và pháp hành. Dạ. Hôm bữa mình đã học xong cái, bây giờ con hỏi lại một xíu ha, cái này chắc phải chừa thời gian để hỏi bài cả nhà nhiều xíu, cho phải ép cả nhà học bài mấy cái phần này cho có lợi ích của cả nhà và lợi ích cho con, lợi ích cho cả nhà để cả nhà nắm hiểu, cả nhà có thể tu tập dễ dàng chứng đắc từng thiền, cái nhà chứng được cái đó con cũng nương theo phước báo cái nhà có sự lợi ích. Dạ rồi, cho con hỏi cái nhà ha, nếu về 121 tâm, nếu chia theo 3 tánh 4 giống, nếu tánh là tánh thiện là có 21 hoặc 37 tâm thiện, 8 tâm đại thiện, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, 20 thiện siêu thế, nói chung lại mình được gọi là tánh thiện. Nhưng khi phân vào đây, tại sao thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện siêu thế được gọi là tâm thiền thiện? Tại sao được gọi là tâm thiền thiện? Còn 8 tâm đại thiện chỉ được gọi là tâm thiện hoặc là đại thiện. Dạ, cả nhà biết tại sao được gọi là tâm thiền thiện? Thiền thiện tức tâm thiện, tâm thiền. Khi mình chia phân thành 9 khía cạnh thì mình có 67 tâm thiền, đúng không cả nhà? Thì mình nó là, nhưng mà đây nó là tâm thiện thì mình bỏ vô gọi là thiền thiện. Thiền thì là tâm, nó nằm ở trong tâm thiền. Còn tâm thiền thì nó không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, 4 tầng thiền. À, sao chị hả? Tức là vì sao được gọi là tâm thiền thiện? Tâm thiền thiện thì tâm thiện thiện thì là do nó nằm ở trong cái nhóm tâm thiện. Dạ, còn tâm thiền thì nó là ở cái 4 cái tầng thiền đó, là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Vậy thì cái đó nó chỉ là thiện vô sắc thôi, còn thiện sắc giới mình thì sao chị hả? Thì cũng có thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. À, cả nhà không có chép bài ha. Cũng không có cho cả nhà ghi định nghĩa ra đó. Vì sao được gọi là tâm thiền thiện? Chị Phượng nói giùm em có mấy lý do. Chị Phượng sao thú chị Hà ha, chị Hà nói một được một phần. Dạ cô giáo. Dạ. Tâm thiện sắc giới là những tâm thiện chứng do tu tập bằng 8 tâm đại thiện với 1 trong 26 đề mục chỉ làm nhiệm vụ chứng và trú thiền. Dạ, cái đó là định nghĩa tâm thiền một phần. Nhưng mà con hỏi cái nhà vì sao được gọi là tâm thiền thiện? Tại vì tâm có thiền cho nên được gọi là tâm thiền thiện. Tâm có thiền. Dạ rồi. Một ý. Rồi xin thấu chị Phương. Chị em mời chị Vi của chị Thảo nghỉ học để coi chị Thảo không. Cả nhà mà không thuộc cái này là mà học tiếp, con cho cả nhà nghỉ một tuần để cả nhà học để cái này nha. Dở bài rồi chứ không có thuộc cô chứ. Chị Vi đâu rồi? Chị Vi chạy đâu rồi? Chị Vi ơi, vì sao gọi là tâm thiền thiện vậy chị Vi? Chị Phụ nói cũng được một ý, chị Hà nói cũng được một ý. Nó nói sai rồi. Dở ơi, tôi 40 giờ. Rồi phát hiện ra rồi, phát hiện ra rồi, ra rồi. Em mời chị Phụ. Hay gì đó. Rồi chị Phương, 4 lý do. Dạ có 4 lý do. Thứ nhất là chăm chú chuyên bắt một cảnh. Dạ đúng rồi. Thứ Thứ hai là chỉ sanh ở một môn, ý môn gì môn chia một, dạ đúng thiệt. rồi, ý môn. Thứ ba là phải theo đốt được pháp nghịch. Dạ đúng rồi. Thứ tư là phải có các chi thiền hợp. Đúng rồi, đó là bốn lý do. Bốn lý do nó được gọi là tâm thiền thiện. Như tám tâm đại thiện, nó thứ nhất là nó là gì cả nhà? Nó đâu có thiêu đốt pháp nghịch, như nó đâu có năm cái chi thiền mạnh như tầm tứ hỷ, nó không có chi thiền hợp đầy đủ năm chi thiền tạo nên một sức mạnh để thiêu đốt pháp nghịch. Thứ hai nữa là nó bắt tới như tám tâm đại thiện, nó bắt mấy môn cả nhà? Mình có là lộ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý, nó bắt hết sáu môn. Đúng không? Cả nhà chứng thiền, nhập thiền mà cả nhà bắt nhãn môn là cả nhà xuất thiền rồi. Cho nên nó chỉ bắt có một môn thôi. Có những bốn nguyên nhân đó nên nó gọi là thiền thiện. Chăm chú có một đề mục thôi. Còn đây hả, mình bắt cảnh sắc, mình đắc cảnh thân, tám tâm đại thiện á. Khi bố thí, khi giữ giới, khi tu tập, bắt đủ thứ, bắt đầy đủ. Nhưng khi cả nhà chứng thiền, nhập thiền, cả nhà bắt có một đề mục thôi. Một duy nhất thôi. Tìm ra rồi ha, mừng quá. Dạ rồi, chào thú cả nhà. Do bốn nguyên nhân đó. Chút tiền trên bài cũng không ra luôn hả? Do bốn nguyên nhân đó đó nên được gọi là tâm thiền thiện. À, rồi vậy hỏi tiếp. À, với tạng kinh thì có bốn thiền thôi. Với tạng áp phí tâm má thì Đức Thế Tôn lại chia làm năm. Do những lý do nào đó? Tạng kinh thì phân theo hệ thống bốn thiền. Dạ. Dựa theo bốn cõi. Đúng rồi. Và đối tượng gặp bà Đức Thế Tôn thì có trí và ba la mật mạnh. Dạ đúng rồi. Còn tạng Abhidhamma thì phân theo hệ thống là năm thiền á. Dạ. Thống năm thiền. Chứ lý do gì vậy hả? Abhidhamma phân theo hệ thống năm thiền chứ lý do gì chị? Chị đọc đúng rồi đó. Kinh là do hai lý do, đó là theo cái cõi của mình có bốn cõi thôi, cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi tứ thiền, sắc giới mình có bốn cõi đó ha. Nên là Đức Thế Tôn khi nói thiền cũng nói là bốn tầng thôi. Và lý thứ hai là do cái đối tượng mà gặp Đức Thế Tôn á, trực tiếp mà để này nọ đó, thì cái đối tượng đó là cái trí họ mạnh, ba la mật phước báo họ nhiều, họ ngập rồi họ chỉ chờ một giọt Đức Thế Tôn, nên nhiều khi cả nhà thấy không nghe cái chứng đắc, nhiều khi các vị cạo đầu bốn nhát thì a la hán luôn. Nên trí mạnh, nên là vì đó bỏ tầm tứ nhanh lắm, không có đi từng từng. Còn áp phí tham má là do Đức Thế Tôn thuyết về cái phổ quát tất cả tánh của chúng sanh. Thì Ngài thấy từ, Ngài nói từ thấp lên cao, tức là chúng sanh có cái căn cơ, tức là cái trí, trí chậm và trí nhanh. Nên Ngài thuyết là trí chậm thì vì đó bỏ chi tầm, xong rồi muốn bỏ chi tứ. Còn trí nhanh là cái bậc đó họ bỏ một lần tầm tứ luôn, nên nhị thiền là bỏ tầm và tứ. Cả nhà nhớ trong kinh mình hay đọc không? Vì tỳ kheo diệt tầm và tứ liền luôn, chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ. Đó là do tạng kinh cả nhà ha. Dạ rồi. À, vậy rồi. Thôi con hỏi nữa là chết nữa. Cái chỗ này nó cứ bị mâu thuẫn với cái chỗ mà tại sao Đức Phật lại thuyết về diệu pháp ở trên cõi chư thiên. Thì lúc đó mình cũng lý luận là ở cõi chư thiên là chúng sinh người ta nhẹ vi tế, rồi người ta nhanh, người ta hiểu hơn là cõi người. Đúng phải. À, chư thiên á chị, chư thiên có khi chư thiên nhị nhân trên đó nữa nha, không phải chư thiên tam thì nhân đúng, không đâu. Thì đúng là họ nhị nhân, nhưng mà ít ra thì nói về trí thì chắc người ta cũng hơn với cõi người của mình. Có đã nhà nhân nhân thì sao trí hơn được, để trả ơn thân mẫu mà không phải đại đó như vậy á. Nhưng mà nói về cái chỗ này á thì nó lại bị ngược. Cái này là vi diệu pháp á, là do là tổng quát căn cơ, nói chung là tức căn là cơ khi ngài thuyết về cái bản thể của các pháp là ngài đi tuần tự ngài thuyết, ngài nhìn hết chúng sanh ngài thuyết. Chứ còn tạng kinh là đối tượng trực tiếp của ngài, một cái đối tượng nó thôi, một cái cá nhân đó thôi. Ngài sẽ nhìn vô căn cơ. Chứ dụ như là anh đã từng tu đề mục đất rồi, thì Đức Thế Tôn không thiết đề mục lửa cho anh, Đức Thế Tôn sẽ thiết đề mục đất. Dạ đúng rồi. Dạ. Còn lên trên đó là ngài tuần tự ngài thuyết về cái bản thể của pháp thôi, cứ thiết là diệt tầm và diệt tứ, ngài đi từng từng phổ quát hết tất cả. Còn trên chư thiên thì căn cơ này nọ chưa biết được, tại trên đó có người nhị nhân trên đó nữa, rồi căn chậm căn lục trên đó là tùy chị ha. chư thiên họ chỉ được phước dục giới là họ được cái phước báo, họ được cái phước báo là có dục có họ, ví dụ như là bố thí giữ giới này nọ. Còn tu tiến là sẽ tùy mọi vị trên đó, cho nên Đức Thế Tôn ở trên đó cái điều mà Đức Thế Tôn thuyết trên cõi trời nãy em nói là do cái việc mà vị đó có thể ngồi suốt nghe đó, nghe suốt ngài nói và cái thời gian trên đó đó có các vị không cần phải đi tiểu tiện ăn uống ngủ nghỉ như mình, nên Đức Thế Tôn có thể sử dụng cái trí gọi là chức chú giải, nó sử dụng cái trí toàn giác trôi chảy liên tục, ngài thuyết cái tạng áp ý tâm má liên tục pháp tụ tới bộ phân tích bộ nhân chế định này nọ, ngài thuyết liên tục liên tục, không có bị đứt đoạn ha. Còn có người mình đang thuyết ví dụ kusala thamma kusala thamma yakata thamma rồi cái tới vedana sukhaya này nọ dukkha tha sukhaya sambhayuta này nọ, một hồi cái là mình đi vệ sinh tiếng rồi mình đi vệ sinh hoặc uống nước ví dụ vậy, trong cái đã nói vậy. Dạ yeah, cảm ơn cô giáo. Dạ rồi vậy à, hôm nay chúng ta đi tìm hiểu, bữa tìm hiểu được một xíu rồi ha. Vậy thì hôm nay chúng ta đi tìm hiểu là năm tâm thiện sắc giới. Được rồi, năm tâm thiện sắc giới. Cả nhà mở ra giùm con cái sách của mình đi để cho cả nhà đọc. Trang 62. Cả nhà mở con trang 62. Đọc trang 62, đọc giùm con năm tâm thiện sắc giới Bali và tiếng Việt ha. Đọc giùm con Bali trước, tiếng Việt con mời người nha. Bali con. Chị trả lời. Rồi chị Thảo đọc giùm em tiếng Bali đi. Dạ, mời chị Thảo. Dạ. Năm tâm thiện sắc giới, Rupa Vachara Kusala Chitta được chỉ rõ bởi những tên như sau: Vittaka Vachara Viti Sukha. Vít hả vậy? Vít hả? Vít hả? Vittaka. Dạ đúng rồi, Vittaka. Vachara Viti Xu. Nếu mà nó ghép vô á, nên đọc hay ghép vô đọc là xú khê. Xú khê. À còn đọc tắt ra là xú khê. Cắt gáp ta. Xá hí tăng. Bá thá mắt cha ná. Cú xá lá chích tăng. Quý cha rá bi tí. Xú khê. Cắt gáp ta. Xá hí tăng. Đú tí dắt cha ná. Cú xá lá chích tăng. Bì tí xú khê cắt gát tà sa hí tăng tá tí nhất trà ná cú sa lá chích tăng chích tá xú khê cắt gát tà sa hí tăng chá tút thách trà ná cú sa lá chích tăng ô bích khê cắt gát tà sa hí tăng bằng chá mất trà ná cú sa lá chích tăng. Nghĩa là tâm sơ thiền thiện đồng sanh với tầm tứ hỷ lạc định. Tâm số 2 là tâm nhị thiền thiện đồng sanh với tứ hỷ lạc định. Nghĩa số 3 là tâm tam thiền thiện đồng sanh với hỷ lạc định. Tâm số 4 là tâm tứ thiền thiện đồng sanh với lạc và định. Tâm số 5 là tâm ngũ thiền thiện đồng sanh với xả và định. Dạ, yeah, sao thú chị. Dạ yeah. Rồi, tâm thiền sắc giới mình có 5 tâm này ha. Để một hành giả mà muốn đắc thiền này là mình phải tu tập. Một hành giả mà muốn đắc, muốn có được cái tâm thiền này nè, muốn có cái tâm thiền thiện nè, phải sử dụng 8 tâm đại thiện, tu tập một trong 26 đề mục chỉ tịnh ha, để đắc một trong 5 cái tâm thiện sắc giới này. Như người tâm nhân của mình đó, mình thí dụ con chó ở đây hết là người tâm nhân đi, thì mình có được bao nhiêu tâm? Đâu có đủ được 5 tâm này đó mà. Tâm nhân mình sử dụng có 10 tâm nhân mình nè, con cho cả lớp mình là người tâm nhân ha. Người tâm nhân mình có 12 tâm đầy đủ, 12 tâm bất thiện không các? Có không cả nhà? Dạ, người tâm nhân mình có 12 tâm bất thiện không cả nhà, hay là chỉ có 8 tâm? Dạ. Dạ có. Dạ. Rồi, 18 tâm vô nhân có đầy đủ không gì vậy? Dạ có. Dạ không. Không có ai tâm. Ai nói có, ai nói không? Tát vi tiếu. Rồi. Mình chỉ có 17 tâm vô nhân thôi nha. 12 bất thiện, 17 vô nhân. 8 tâm đại thiện mình đủ không cả nhà? Dạ đủ. Dạ đủ ha. 8 đại quả đủ không cả nhà? Dạ đủ. Dạ rồi, 8 đại di tác. Dạ không. Dạ rồi, vậy xuống dưới là 5 thiện sắc giới mình có không quá nha? Dạ có. Dạ có. Vậy là chị Vi chứng được sơ thiền, vị thiền, tâm thiền, tứ thiền rồi ha. Dạ không. Thôi mình thành thật thôi, ai chứng thiền thì nói dùng con ra sao thú. Chứng thiền nhiều mà thiền thì không có. Nếu cả nhà chứng được sơ thiền thì cả nhà sẽ có được tâm thiện sơ thiền đó, đó hồi nãy chị Thảo mới đọc đó. Cho nên giờ nếu mà mình chưa chứng gì hết thì mình chỉ có 45 tâm. Mình không có ta có 5 tâm thiện sắc giới, mà mình muốn có được cái 5 tâm thiện sắc giới hồi nãy á, là cái định nghĩa đầu tiên nãy chị Phượng trả lời lộn á, đó là muốn tu tập có được đắc được 5 tâm thiện này là cả nhà phải dùng 8 tâm đại thiện để tu tập. Một trong 26 đề mục chứng thiền. Cho nên thiện, tâm thiện của mình có hai loại thiện cả nhà nhớ không? Có hai loại thiện là thiện gì cả nhà? Thiện cần tu tập và thiện cần chứng đắc. Vậy thiện nào thiện cần tu tập? Dạ đúng rồi. Sao chị Vi nhớ. Hai loại thiện thì thiện cần tu tập và, đúng rồi. Và thiện cần chứng đắc. Thiện dục giới là thiện cần tu tập. Thiện sắc giới thiện cần chứng đắc. Đúng rồi, đó. Cái định nghĩa con cho cả nhà, để cả nhà phải nắm những cái định nghĩa này nha, để cả nhà mới biết là thiện dục giới là cần tu tập. Tu tập thiện, lấy 8 tâm đại thiện tu tập, rồi cả nhà mới chứng đắc 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, 20 tâm đạo, 20 thiện siêu thế. Cho nên thiện chia ra 2. Cho nên khi con nói hồi xưa mà mình định nghĩa lộn hoặc là đánh máy lộn rồi sao mà mình nói là 8 năm tâm thiện sắc giới này tu tập là không phải nha, chỉ là chứng và chứng thiện. Rồi vậy thì khi cả nhà tu tập một trong 26 đề mục để cả nhà chứng 5 cái tâm thiện sắc giới này, nếu mà chứng sơ thiền cả nhà sẽ có là đầy đủ 5 chi thiền tầm tứ hỷ lạc định. Chứng nhị thiền thì bỏ tầm. Cho nên thiền sắc giới bữa con cũng có chia sẻ cả nhà là muốn chứng thiền sắc giới là cả nhà phải loại bỏ chi thiền. Cả nhà chứng thiền sắc giới mà muốn đi lên tầng thiền cao sơ nhị tam tứ ngũ, cả nhà phải bỏ chi thiền. Cả nhà phải bỏ chi thiền. Đề mục không thay đổi nhưng bỏ chi thiền thì cả nhà mới chứng được tầng thiền cao. Thì hôm nay con cho cả nhà ghi những cái định nghĩa của 5 chi thiền để cả nhà biết không ha. Cho cả nhà ghi giùm con ơi, chi tầm. Cái định nghĩa này cả nhà phải thuộc nha. Để khi mà cả nhà chứng thiền, cả nhà phản kháng chi thiền, cả nhà dựa trên cái định nghĩa này, cả nhà mới nhận diện ra là tầm là gì, tứ là gì. Đây là pháp học nhưng nó sẽ trợ giúp lúc mà cả nhà phản kháng chi thiền cả nhà nha. Dạ, chi tầm có nghĩa là hướng đến đối tượng hoặc là tìm tòi đối tượng, tức là tìm tòi cảnh, tìm mục á. Còn mà định nghĩa theo cái chuyên môn đó là đem những cái danh pháp đồng sanh đến với cảnh. Danh pháp đồng sanh là sao? Bây giờ con giải thích cho cái nhà. Em mời chị Trúc, tâm thiện sơ thiền có bao nhiêu sổ hợp? Tính dùm cho em ạ. Dạ chị Phước Tổng hả cô giáo? Không, sơ thiền, em hỏi tâm thiện sơ thiền. Không có tổng. Tâm thiện sơ thiền có bao nhiêu sở hợp? Dạ ba. Không. Dạ ba. 35. Ba. Rồi cả nhà quên tâm sở hợp vậy ha. Chết. Rồi chị Trúc làm từ từ cho em đi. Đầu tiên dạ, là có gì? 13. Rồi 13 sở hữu gì chị? Dạ 13 sở hữu tự tha. Dạ rồi 13 sở hữu tự tha. Có 14 sở bất thiện không? À, không. Dạ rồi. Rồi cái lý gì nữa chị? 19 sở hữu tịnh hảo có, cái lý gì sao? Có 3 dưới phần. Có 19 sở hữu tịnh hảo không? Dạ có. Dạ rồi. Thiện thì bắt buộc là từ chỗ tâm thiện, thiền thiện là bắt buộc phải có trí mới đắc được. Vậy thì luôn luôn cả nhà nhớ cho con là nó phải có 20 sở hữu tịnh hảo liền luôn, không cần suy nghĩ nha. Dạ. Tại vì dạ, có trí mới chứng được, nên chỗ này luôn luôn là có 19 sở hữu tịnh hảo biến hành cộng cho sở hữu trí là 20. Là chắc chắn cái phần cơ bản cả nhà sẽ phải có là 33. Dạ bi hỷ nữa mà. Dạ. Sao chị Trúc? Dạ bi hỷ nữa 35. 35 đó là tính nó quấy, nó gọi nó tổng. Còn nói hẹp của sơ thiền, nói chi tiết của sơ thiền là cả nhà sẽ có mấy trường hợp? Tại vì chị nói 35 mốt chị quán không ra đâu. Chị quán danh pháp này chị quán không ra. 33 và 4. Đúng rồi, chính xác là, nhưng mà chính xác là mấy trường hợp chị Trúc? 33. Mấy trường hợp, em hỏi trường hợp, trường hợp, trường hợp với sở hữu nó khác nha. Tâm sơ thiền này cả chị, cả nhà mình chia được mấy trường hợp? Dạ thì không có bi, rồi có bi, rồi có hỷ, là 3 trường hợp. Đúng rồi, 3 trường hợp. Tại sao chia được 3 trường hợp chị Trúc? Cả nhà không quên cái việc tâm sở hữu hợp nha. Đây là pháp quán luôn, có nhà quán danh sách á, quán tâm, tâm sở danh pháp á. Tại sao lại sơ thiền lại chia 3 trường hợp? Rồi ai biết nó dùm con? Bất định. Đúng rồi, bi hỷ là sở hữu bất định. Cả nhà có 11 sở hữu bất định, cả nhà nhớ không? 11 sở hữu bất định, cho nên sơ thiền cả nhà, bi hỷ là sở hữu bất định mà đi gì? Đi riêng. Cho nên cả nhà phải có 3 trường hợp. Cho nên nếu như mà cả nhà là một người hành giả không tu tập đề mục bi hỷ, mà cả nhà tu tập niệm hơi thở 10 ca si ná hoặc những đề mục còn lại, thì cả nhà chỉ có bao nhiêu? 33 sở hợp thôi. Cho nên chỗ này nè, tâm cả nhà có 33 sở hợp cộng một tâm sơ thiền, nếu tổng cộng cả nhà có 14 danh pháp, y xin lỗi 34 danh pháp. Một tâm sơ thiền cộng 33 sở hợp, nói gọn lại là lúc này trong tâm của người hành giả sơ thiền, cả nhà sẽ có 34 danh pháp, đó là tâm và sở hữu. Nếu mà cả nhà không tu tập đề mục bi hỷ ha, là cả nhà sẽ có như đây thôi. Rồi chỗ này định nghĩa tầm, lúc này cả nhà mới thấy sở hữu, trong 33 sở hữu hợp này nó có tầm, đúng không cả nhà? 13 sở tự tha trong nó có tầm, thì lúc này sở hữu tầm nó nổi trội, nó sẽ nè, định nghĩa chính nè, đem những danh pháp đồng sâm sanh đến bất cảnh, thì sở hữu tầm nó sẽ đem 32 sở hữu còn lại đến cái đề mục mà cả nhà, đến cái niết tá đó, cái nhà chú trong nhập trong cái đó, nó đem hết 32 sở hữu này đến, nên là cái định nghĩa của nó đó. Con hỏi để con giải thích cho cả nhà nghe, cái đem những cái danh pháp đồng sanh là như thế nào. Khi một tâm thiền sanh lên, nó có 33 sở hợp, trong đó có tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Nhưng mà cái tầm này lúc này nó nổi trội, nó sẽ đem 32 sở hữu còn lại, đó là xúc thọ tưởng tư những hành bản quyền tác ý, tứ, hỷ, lạc, định, rồi bắt đầu mới là tính niệm tâm quý gì đó, nó đem 32 sở hữu đó đem lại, nó gặp chung lại với cái tâm sơ thiền cả nhà đó. Tất cả tụi nó 33 sở hữu cộng một tâm thiền, nó chỉ bắt một cảnh duy nhất, đó là nếu là một hơi thở thì nó bắt cái nimitta của cả nhà, cái quan tướng của cả nhà. Còn nếu mà đề một đất thì nó sẽ bắt cái quan tướng của đất cả nhà ha. Cho nên đây là chi tầm. Rồi ri chi pháp dùm cho con nghe, đừng quên dùm con tâm và sở hữu hợp nha, cực cái phần đó cực kỳ quan trọng nha. Lát con hỏi lại cái phần năm cái đó cho cả nhà. Đâu có hồng môn cái phần tâm mà tâm sở hợp với 13 sở hữu bất định. Cả nhà nhớ nha. 11 sở hữu bất định. Chị Trúc nhớ lại 11 sở hữu bất định chưa? Rồi chị Trúc đọc dùm em 11 sở hữu bất định. Cả nhà đừng quên 11 sở hữu này quan trọng lắm. Dạ, sở hữu bất định là bất thiện có 6 với lại thiện có 5. Thiện dạ đúng rồi. Bất thiện có 6 là ngã mạn, ngã mạn, tật lẫn hối, phong trầm thiền miên, phong trầm thiền miên là bất định đi chung, và 4 còn lại là bất định đi riêng. Còn thiện là có 5 là chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, bi hỷ. Rồi, thưa chị, cả nhà dựa vào 11 sở hữu đó để cả nhà chia. Tại vì nếu mà cả nhà không có cái đó, cả nhà vô đây khi nhà cầu quán danh sách đó, cả nhà làm lộn, giống như ví dụ như tâm đại thiện mà cả nhà gom hết lại là 38 sở hữu, nhưng khi cả nhà quán nó đâu ra 38 đâu, đâu có tâm thiện nào mà đầy đủ 38 sở hữu đâu cả nhà. Mình quán danh sách đó là bị sai rồi đó. Mà sai rồi thì làm sao một cái trí tuệ đúng để mình phá tà kiến ngũ quẩn được. Nên cái tâm và tâm sở hợp cực kỳ quan trọng cả nhà nghe, và 11 sở hữu đó là cực kỳ quan trọng để nằm trong đó, để cả nhà biết nó là bao nhiêu trường hợp, và chính nó là bản thân để cả nhà soi vô cả nhà đang tu tập đề mục nào. nó có phải là đề mục trong đó, đề mục bất định hay không, để nó có sở hữu hợp vào cộng thêm một sở hữu đó hay không cả nhà nghe. Được rồi, vị chi pháp dùng cho con đó là chi pháp là gì cả nhà? Tầm thì chi pháp là sở hữu tầm. Được rồi. Rồi, Hoa, em cho chị hỏi sở hữu tầm hợp bao nhiêu tâm? Là 55 tâm cô nhé. Sở hữu tầm hợp 55 tâm. Vậy giờ sở hữu tầm hợp trong tâm thiền thiện bao nhiêu tâm? À, tâm thiền thiện là 11 nhân cho 1, 2. Dạ... Rồi, ok, Phương, à, em chờ ha, Phương có đây không? Dạ có. Rồi, sở tầm hợp trung tâm thiền thiện là bao nhiêu? Nhiêu em? Dạ một tâm. Một tâm đây hả? Rồi một tâm, sư thú em. Chị Thảo, chị Phượng đi đâu rồi? Chị Thảo, tâm thiền thiện, thiền thiện thì vẫn là 11 tâm sơ thiền. Bao nhiêu chị Thảo? Cô giáo hỏi lại câu hỏi. Chi pháp này là sở hữu tầm. Mình học tổng là sở hữu tầm hợp 55 tâm. Nhưng bây giờ em hỏi cả, con hỏi cả nhà là sở hữu tầm này hợp trong tâm thiền thiện là được bao nhiêu tâm? Tâm thiền á, hợp được trong tâm thiền là bao nhiêu tâm? Sở hữu tầm hợp trong tâm thiền là bao nhiêu tâm? À, dạ 11 tâm, 11 tâm sơ thiền. Chắc chưa? 5 tâm. 5 tâm là ai vậy? Chị Phượng á. Năm tâm á chị. Năm tâm nào vậy chị Phượng? Năm tâm thiền sơ thiền. Năm tâm thiện sơ thiền. Năm tâm thiện sơ thiền. Chị Phượng đọc giùm em tâm thiện nhị thiền. Nhị thiền đâu có tầm cô giáo. Vậy sao chị nói năm tâm thiện thiền? Thì năm tâm sơ thiền đó. Năm tâm sơ thiền nào? Ở đâu mà là một sắc giới với bốn siêu thế không chị? À, một sắc giới, bốn siêu thế. Nếu mà còn đúng rồi đó, nếu mà tâm thiền thiện là chị Phượng trả lời năm tâm là đúng, chính xác chị Phượng ai cho tới chị Phượng. Còn nếu em hỏi là sở hữu tầm hợp bao nhiêu tâm thiền thôi, em bỏ chữ thiện đi, thì chị Thảo sẽ trả lời đúng là 11 tâm sơ thiền. Cả nhà thấy nó khác không? Em bỏ một chữ là chi pháp nó khác. Chính chỗ này cả nhà mới gọi là si tư trong pháp nhiều giùm em. Sở hữu tầm hợp 55 tâm. Đây là 55 tâm tổng. Bây giờ nếu con nói sở hữu tâm hợp bao nhiêu tâm thiền, nói rồi, bao nhiêu tâm thiền thôi thì sẽ là hợp 11 tâm thiền. Thảo nói đúng. Nếu con hỏi sở hữu tâm hợp bao nhiêu tâm thiền thiện sơ thiền á, thì là 5 tâm cả nhà ha. Rồi, sở hữu chị phụ trốn đâu xuất hiện, trốn nữa rồi. Thế rồi, tiếp theo chi tứ. Cả nhà hiểu con nói rồi đó. Thứ cái này ha. Chi tứ. Chi tứ là định, tứ có nghĩa là trăm năm cảnh. Dạ, trăm năm cảnh duy trì thẩm sát, kiềm giữ cảnh. Mở quạt ra định nghĩa giùm em, có nghĩa là nó duy trì những cái danh pháp đồng sanh trên cái cảnh đó, hoặc trên cái đề mục, nó làm cho những cái danh pháp này không có đi chỗ khác cả nhà ha. Rồi chi pháp là duy trì những danh pháp gì chú? Duy trì những danh pháp đồng sanh trên cảnh hoặc trên đối tượng hoặc trên đề mục. Cảnh, đối tượng, đề mục là nó như nhau ha, tùy theo cái trường hợp mà mình nói thôi. Ở đây thiền thì cả nhà dùng từ đề mục cho con cũng được, đề mục hoặc đối tượng thôi. Ví dụ như bi thì là đối tượng chúng sanh, còn đất nước lửa gió thì mình gọi là đề mục. Dạ. Con để ba chữ luôn để cả nhà đọc sách cả nhà thấy là nó không có khác, tùy khác. Dạ rồi, chi pháp đó là sở hữu. Dạ, chi pháp là sở hữu tứ. Em mời chị Vi, sở hữu tứ hợp bao nhiêu tâm chị Vi? Sở hữu tứ hợp 66 tâm. Dạ, bây giờ sở hữu tứ mà hợp với tâm thiền là bao nhiêu tâm chị Vi? 11 tâm. 1 tâm thôi hả? 11 tâm thiền. 11 tâm thiền thôi hả chị Vi? 11 tâm thiền đó là cả nhà tính làm sao vậy? Được 22 tâm chứ 22 tâm là tâm sơ thiền với tâm nhị thiền. Đúng rồi, 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền. Tại vì mình đọc nhị thiền nó còn tứ á. Dạ. Đúng rồi đó chị Vi, vậy là cả nhà hiểu đó. Dạ. Nếu con hỏi là sở hữu tứ này hợp trong bao nhiêu tâm thiền thì là 22 tâm thiền. Còn tâm thiền thiện thì giống như chị Phượng hồi nãy nói về cả nhà ha. Dạ rồi, tiếp theo cho con là tầm tứ hỷ. Chi chi hỷ. Hỷ là sự no vui với đối tượng. Dạ, no vui trong đề mục. Sự thích thú, no vui có nghĩa là thích thú. Chi hỷ có nghĩa là sự no vui hay là thích thú trong cái đề mục đó. Trong cái đối tượng đó, trong cái đề mục đó. À, để ghi thêm định nghĩa vô cho con một cái nữa đi. À, cho nó luôn. Chút qua kéo lên chi tầm lại giùm em. Dạ. À, chi tầm là hướng đến đối tượng, đem những pháp đồng sanh đến với cảnh trắng. Ghi thêm thương lùm em là thiêu đốt pháp nghịch là hôn trầm thì mi. Thiêu đốt pháp nghịch là hôn trầm thì mi. Cả nhà thuộc cái này nha con. Thiêu đốt pháp nghịch. Dạ, là hôn trầm thì mi. Rồi. Rồi chị Trúc trả lời luôn giùm em đi. Chi tứ dưới đây nè. Thiêu đốt pháp nghịch là gì chị Trúc? Dạ, năm triền cái. Vậy chi tứ mà thi năm triền cái luôn hả? Không phải. Sao cô giáo nói ở trên pháp chi tứ nè. Ở dưới là ở trên là chi tầm. Rồi giờ chị ghi tiếp giùm em là thi chi tứ là thiêu đốt cái gì? Tứ là thiêu đốt cái gì? Tứ thì bốn. Hả? Dạ, thiêu đốt nghịch cảnh. Đúng không? Thiêu đốt nghịch cảnh nãy thiêu đốt thiêu hoài nghi. Tầm thì hôn trầm thì tứ đốt cái gì nè? Dạ sơn hủy tiêu. Tứ đốt sân rồi, tứ đốt sân chấp phạt 10 lần. Không phải. Chi tầm đố chị không thầy cái. Con không nghe. Hoài nghi. Hoài nghi hả Phương? Hoài nghi. Đúng dạ. Rồi, hoài nghi. À, chị Trúc còn sân ha. Không có, chị Trúc ghi giùm em đi. Coi như mà tứ phá hoài nghi sân hủy thiêu luôn mà cô giáo. Tứ phá hoài nghi. Lẽ ở chữ tứ nè. Sân hỷ thiêu, thằng hỷ mới sân. Sân không phải là hỷ mà hủy, hủy hoại á. Cái cơn thơ đó là không phải hỷ mà là hủy. Thiêu hủy á. Dạ. Thì dạ. Coi như tứ phá hoài nghi rồi sân nó hủy luôn là cả sân với lại cả hoài nghi luôn mà giáo. Một câu đó là hai cái nữa. Câu đó tứ là hoài nghi. Sân là... À, em đọc lại cái câu thơ đó cho. À, chi tầm đối trị cái hung thùy là chi tầm đối trị với hung trầm thì miên. Tứ phá hoài nghi là hết. Phải. Tứ phá hoài nghi phải. Sân hủy, hủy thiêu hủy á. Sân hỷ thiêu. Sân thiêu là của cái nào? Ủa chứ không phải là sân là thằng hỷ hả? Không phải là sân hỷ thiêu hả? Sân đúng rồi cô giáo. Hỷ trừ sân á, sân với hỷ. Hỷ trừ sân đó, hỷ trừ sân nên cái nên là cái câu thơ nó gom lại. Hỷ thiêu đúng rồi, sân hỷ thiêu chứ không phải là sân hỷ thiêu. Quên rồi. Sân hỷ thiêu á. Không, bỏ chiếc sân hỷ tiêu cho nên là em ghi sai á tỷ, em ghi sai á. Cái tên là thi với lại thủy thiêu tân với thủy. Sân, à đúng rồi, sân hỷ thiêu, hỷ đó là chi hỷ á, tức là sân hỷ thiêu, tức là hỷ nó thiêu sân á, tức là chi hỷ nó thiêu cái tâm sân á. Tứ phá hoài nghi phết, sân hỷ thiêu hỷ, đây là cái tâm tầm tứ hỷ, sở hữu hỷ, sở hữu hành hỷ, nó thiêu tâm sân á. Dạ, vậy là do chép bài sai. Dạ, cho nên chi tứ nó chỉ hoài nghi là hết rồi. Nó đâu có qua luôn tâm sân đâu. Dạ rồi, chúc quy giùm em. Hủy thiêu. Dạ, chúc quy giùm em là thiêu đốt pháp nghịch là... Thiêu đốt pháp nghịch là... Dạ rồi, thiêu đốt pháp nghịch là hoài nghi. Ui, cái này cả nhà chưa thuộc nữa ha. Cả nhà học từ... Dạ rồi. Rồi chữ hãy, rồi xấu hãy. Dạ, hãy là sự no vui thích thú trong đề mục ha. Dạ rồi, hãy là sự no vui thích thú trong đề mục. Chi à, và thiêu hủy cái gì? Chị Hà, hãy thiêu hủy cái gì chị Hà? Dạ. Mới này nói xong cái gì à? Hãy nó thiêu. Thiêu xong. À, thiêu là nó xong. Vậy là nó thiêu đốt pháp nghịch là cái gì chị? Pháp nghịch là sân. Đúng rồi. Chốt ghi giùm em là thiêu đốt, đừng có hỏi ở đây nữa. Thiêu đốt pháp nghịch. Tại thiền á, nó có chức năng là thiêu đốt. Dạ, thiêu đốt pháp nghịch là sân gì? Sân độc cái. Ở trên là hôn thủy cái. Hôn thủy cái. À, hoài nghi cái. Cái này là sân độc cái. Ở trên ghi là hôn thụy thôi, còn hôn thụy là tự biết là hôn trầm và thụy miên nha, gom lại. Dạ. Đúng rồi, đó chị Hà, đó là sân. Rồi chi pháp của hỷ, chi pháp của hỷ hoa, chi pháp của hỷ là cái gì hoa? Dạ là sở hữu hỷ cô nhá. Đúng rồi, chi pháp là sở hữu gì? Nói cho mình nói luôn là sở hữu hành hỷ. Bỏ chữ hành hỷ vô giùm em để không có lộn với thọ hỷ. Chi pháp là sở hữu hành hỷ. Sở hữu hành hỷ thì được bao nhiêu tâm qua? Dạ, có giá thì được 50 tâm. 50 tâm hả? À, 51 tâm. 50 tâm cộng 11 là 60. 50. Ông 11 nhân 5 là 55 cộng với lại 55 50 cộng 11 là 60 hả? Dạ, 55 cộng với 6 là 61. 55 cộng 6 bằng 61. Hãy có 61 tâm à. Cầm bản niêu trên tay vô. Em đang sạc pin đứng học luôn chứ. Dạ à, rồi. Chị Thảo, hỷ hợp được bao nhiêu tâm chị Thảo? Dạ, cái này có chị Vân được. Chị Thảo chờ em xíu nha, em hỏi thử nha. Chị Vân, sở hữu hành hỷ hợp bao nhiêu tâm chị Vân? Dạ, sở hữu hành hỷ hợp được 51 tâm. Là năm tâm nào chị Vân? Dạ, tất cả tâm màu đỏ trừ với lại ngũ thiền. Trừ ngũ thiền hả? Màu đỏ, ngũ thiền màu xanh thì trừ chi nữa? À, quên. Dạ không, trừ tứ thiền. Trừ tứ thiền, tổng cộng là Hoa nghe nè. Hành số hành hỷ hợp 51 tâm thôi nha Hoa. Rồi. Chị Vy, tại sao trừ tứ thiền nha chị Vy? Chị Phượng dạy đâu rồi? Tới tam thiền thôi, không có tứ thiền có hành hỷ. Tứ thiền nó là lạc định này. Đúng rồi, tứ thiền nó là lạc định rồi nha. Nó màu đỏ nhưng mà lúc này nó lạc định, nhưng mà nó lạc định nhưng mà chi pháp, nếu vậy chi pháp nó là gì mà nó cũng màu đỏ. Chị Phượng. Tứ thiền Nó thiền chị Vừng. Nó là màu đỏ vậy, nó là gì chị? Nó là lạ. Dạ đúng rồi. Nè chị. Tâm thiện tứ thiền, câu hữu tầm tứ hỷ, tầm thì nó là lỗ xả định. Tứ thiền là câu hữu xả định. Tứ thiền mình tứ bảy câu lạc định. Thì lạc định thì sao? Sao cả nhà? Tại sao nó có màu đỏ vậy? Tại sao nó màu đỏ? Nếu lạc thì nó không màu vàng mà nó màu đỏ. Màu vàng. Màu vàng mà nó màu đỏ. Đúng rồi. Tại sao nó không màu vàng? Thân thức họ lạc màu vàng. Tại sao nó không? Kêu là lạc tâm. Nó là người sẽ hữu thọ. À đúng rồi. Nó là lạc. Nó là con không nghe luôn. Chị Trúc. Tại sao nó là màu, nó không màu vàng? Nếu nó là lạc nó phải màu vàng chứ, trên bản nêu mình là thân là màu vàng. Thì sao ở đây nó không màu vàng mà nó màu đỏ? Yes, lạc có lạc thân là tâm. Dạ, phải xem lại hết giùm cho con nha. Dạ. Chúc. Dạ, lạc tâm 62 thọ hỷ. Chi pháp là 62 thọ hỷ. Chi pháp chính của nó là đừng bỏ tâm vô, nó là sở hữu gì chị? Thọ. Thọ gì? Thọ hỷ. Đúng rồi, nó là thọ hỷ nha cả nhà. Nó là lạc, nó là lạc, nhưng mà nó là lạc tâm, mà lạc tâm nó chi pháp là thọ hỷ. Năm từ ba thọ chia ra năm thọ, từ năm thọ gom lại thành ba thọ, các nhà nhớ nha. Ba thọ là thọ khổ, thọ lạc, thọ xả. Đây là ba thọ, theo tạng kinh Đức Thế Tôn nói ba thọ, thọ xả có nghĩa là không khổ không lạc. Từ ba thọ này trở biến thành năm thọ do thọ khổ. Nó có hai là khổ thân và khổ tâm. Thọ lạc nó có hai là lạc thân và lạc tâm, cho nên thọ có năm. Vậy thì chi pháp mà khổ mà chỉ có hai đó, khổ thân. Chi pháp đó là thân thức thọ khổ. Khổ tâm đó là thọ u thuộc hai tâm sân. Thọ u hợp hai tâm sân. Thọ lạc phân ra có hai là lạc thân và lạc tâm. Lạc thân là thân thức thọ lạc. Lạc tâm là 62 tâm thọ hỷ. Còn thọ xả là giống như thọ dư với cái thọ xả bên kia là 55 tâm thọ xả. Cho nên thiền của mình á, nó là tâm chứ không phải nó là thân. Cho nên các vị thay ra, không lẽ các vị để là tâm thiện sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ hỷ lạc hỷ hỷ định thì kỳ quá. Nên cả nhà, nên cái vị đó, các vị chưa, các vị giáo họ sư mới lấy là lạc tâm. Tại vì tự hành giả phải biết là khi tu thiền nó là danh pháp, nó thuộc về tâm, nó không có thuộc về thân. Cả nhà chứng thiền nó thuộc về tâm, cho nên là cái lạc này là cả nhà phải hiểu là lạc tâm chứ không phải lạc thân. Mà lạc tâm là chính là 62 tâm thọ hỷ. Đây là nó rộng nha. Còn ở trong đó, đó nếu mình lấy chi pháp thì nó sở hữu thọ hỷ. Chứ không để giờ các vị ghi là tâm thiện sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ hỷ định. Tầm tứ hỷ hỷ định nó không hay. Nên các vị là tầm tứ hỷ lạc định. Tất cả hành giả phải tự hiểu cái lạc này là lạc tâm, mà lạc tâm nó chính là sở hữu thọ hỷ, cho nên nó màu đỏ, nó không phải là màu vàng. Dạ, xin thưa cả lớp, học lại giùm con năm thọ. Để nhà nắm được năm thọ chỗ này không bé nhà? Con nhờ một chị nói từ đầu lại năm thọ một cách rõ ràng lành mạch. Em mời chị Phượng. Bên chị đang ồn cô giáo ơi. Chỗ chị đang ồn dạ. Rồi em nghe được rồi. Dạ rồi, dạ được rồi. Từ ba thọ theo tạng kinh là ba thọ quý thông má là năm thọ. Chị làm sao chị gom qua đẩy lại sao miễn ra năm ra ba mà nó chi pháp sao chị? Theo tạng kinh thì là có ba thọ. Dạ. Thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Dạ. Và tại sao thành năm thọ chị? Năm thọ thì chia ra có thọ khổ, khổ thân và khổ tâm. Yeah. Rồi lạc cũng có thể là thân, lạc tâm. Dạ đúng rồi. Chi tiết hả cô? Dạ tới về vậy. Khổ thân á, thì được chia làm hai, là thân thức thọ khổ. Và... chị, khổ thân thì sao chia làm hai chị? Khổ thân là đã có thân rồi. Thọ khổ là được dạ, đúng chia rồi. Khổ khơ thân, khổ thân và khổ tâm. Dạ rồi, khổ cho chị bác. Thân thức thọ khổ, khổ tâm là hai tâm sân thọ u. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi đó. Hòa lạc thì chia ra làm hai. Dạ, đúng là rồi. Thân và tâm. Dạ. Thân đó là thân thức thọ lạc. Dạ. Lạc tâm là 62. 62 thọ hỷ. Đúng rồi, 62 tâm thọ hỷ. Dạ rồi. Thọ xả là 55 tâm giống nhau. Dạ, dạ chính, đúng rồi đó. Sơ thú chị Phương. Chính vì chỗ này mà chỗ cái sơ thiền câu hữu tâm tứ hỷ lạc. Thì lạc chỗ này là cả nhà phải biết lạc tâm. Mà lạc tâm nó chính là thọ hỷ nha. Cho nên là các thầy biên màu đỏ. Không quên năm cái thọ này dùm con ha cả nhà. Dạ rồi, nãy câu này ai trả lời cho ta? Chị Vi hả? Cô Hoa chứ hả? Rồi, chị Vi. Hồi nãy chị Vi trả lời rồi. Mà chị Thảo Rồng, chị Trúc rồi. Trúc chưa? Em mời chị Trúc. Nếu thọ hỷ này nè, thọ hỷ hợp 51 tâm, nếu thọ hỷ hợp với tâm thiền là bao nhiêu tâm, hợp được bao nhiêu tâm gì chứ? Tâm thiền 33. Tâm thiền không có thiện nha. 33. Dạ yeah, rồi hợp 3. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi, 33. Đúng rồi đó. Dạ rồi. À, hỷ này ghi giùm con đây, có 5 loại hỷ. Có nhà học rồi, ai còn nhớ 5 loại hỷ này giùm con không? 5 loại hỷ, nhớ không? Chị Vi nhớ 5 loại hỷ không chị Vi? Chị Thảo, mấy chị là hồi xưa học cái kia nhớ giùm em 5 loại hỷ không? Mấy cái này cả nhà học rồi nha. Rồi chị Phượng chống cằm suy nghĩ ra chưa chị Phượng? Chúc cờ chúc hay mỗi người nói một cái hãy giùm em. Hãy chiều hỷ. Hãy chiều hỷ. Rồi, nhảy xuống cái tới hãy chiều hỷ liền luôn. Thôi một hãy chiều hỷ. Rồi nhớ một cái nào không được Phương, năm cái mà. Mỗi người nói một cái giùm em. À, chị Hoa này nọ nè. Vâng. Thảo, chị Phượng là chọn hãy chiều hỷ rồi đó. Dạ, sao chị Thảo? Mà nổi ra ốc ơi. À, nói cái ốc thì là gì Phương? Chị Thảo nói không nghe nên nó bị ồn dội ngược lại. Sao cả nhà? Chị Thảo nói gì em không nghe chị Thảo? Nó bị dội ngược lại chị Thảo. Mấy người Thảo là tiểu hỷ. Tiểu hỷ. Rồi tiểu hỷ, tiểu hỷ. Rồi hai hỷ. Chị Trúc, hỷ nào nữa chị Trúc? Nhà năm hỷ. Cái này bên Phật pháp cơ bản mà mi xưa học phần tu tiến con có nói. Dạ. Thinh thân hỷ, hải triều hỷ, có hải thì phải có tiểu. Dạ rồi thôi thôi. Dạ rồi thôi ghi giùm con đi. Tiểu đáng hỷ. Dở sách. Dạ. Còn cái trong sách này như có nè cả nhà. Sách mình cũng có nè. Tiểu đáng hỷ, sắc na hỷ, hải trường hỷ. Dạ đúng rồi, rồi đi cho con là nha. Tiểu hỷ. Tiểu hỷ còn có tên là tiểu hỷ, tùy các vị ghi tiểu hỷ. Hay còn gọi là thiểu hỷ, hay còn gọi là tiểu đản hỷ. Tùy các vị, sách các vị, mỗi vị họ dịch theo cái tiếng Hán. Cả nhà ghi ba tên lại, cả nhà một cái đọc đầu nó là ba tên này là đều là một cả nhà ha. Cái hỷ này nè, năm cái hỷ. Hay cái tiếng Bali, còn Bali có một tiếng à. để con tìm coi. Dạ, tiếp. Tên thứ ba là gì cô giáo? Dạ, tiểu đảng hỷ. Tức là cái sự vui mừng mà làm rỡn da, rỡn gọi là rỡn ốc á, nổi da gà vậy đó. Tức là làm rỡn ốc, tức là làm thân người mình rung rung lên nổi vậy. Rồi đó là tiểu hỷ cả nhà ha. Rồi thứ hai sẽ là sát na hỷ, hay là quan thiểm hỷ. Nó có hai tên cái này ha. Sát na, sát na hỷ, hay là quan thiểm, thiểm chứ không hiểm, thiểm TH hả chị? Thiểm hỷ. Dạ. Tức là cái lúc cả nhà có cái hỷ này sinh lên thì một là cả nhà sẽ nổi hết cho gà. Hai là nếu cả nhà không có tiểu hỷ thì cả nhà có sát na hỷ. Thì lúc này cả nhà có là nó có một cái dạ, sự mừng chớp nhoáng vậy đó, hoàng thị chớp nhoáng giống như là sấm sét vậy đó, hoàng thị chớp nhoáng. Trong sách này cho mấy mình có nhà có thể coi đây một con được. Chị Trúc có thể nhìn vô đây để ghi trên nhanh cũng được. Trang một, trang 104 rồi. 104 để đỡ mất thời gian. Chị Hà ơi, đọc giùm em trang 104 có 5 giai đoạn của hỷ. Cả nhà cấp dạ, cái đó vô, khỏi phải con khỏi phải đọc đỡ mất thời gian cả nhà ha. Dạ cái cuốn sách bự to đó. Chị à chị Hà không đem theo. Dạ rồi. Chị Hà không đem theo. Ở đây em ai có sách. Rồi, em mời chị Vi đọc giùm em 5 giai đoạn của hỷ. Chút ghi rồi nè, để chị hỷ. 5 giai đoạn của hỷ là thiểu hỷ. Đọc dạ. Tiếng Bali chứ. Dạ, đọc luôn chị, đọc luôn đi. Ghi Bali luôn đi chị Chút ơi, để mai mốt mình biết. Nó tên nhiều nhưng Bali có một. Cút đá cá pi tí, cách vui mừng rung lên làm sởn gai ốc. Thứ hai là khan ní cá pi tí, là cách vui mừng tức thời như tia chớp. Thứ ba là ốc thanh tí ca pi tí, cách vui mừng cuồn cuộn như sóng vỗ vào bờ. Rồi úp bên ga pi tí, là cách vui mừng nâng cao, có thể nâng bậc tu tiếng lơ lửng trên không. Và thứ năm là pharana pi tí, là cách sanh thấu hỷ. Được, ghi cho em là cái đó không có nghĩa là sung mãn hỷ nha. Sung mãn thấu hỷ còn được gọi là sung mãn hỷ. Dạ, ghi hai tên luôn. Các vui mừng tràn ngập tỏa khắp thân như bong bóng căn phòng, hay như cục bông gòn đã thấm dầu, hay sự chảy tràn của một con sông vào ao nước, và ao nước hay như ăn uống vật chi rất bổ khỏe, đượm thuần nhuần cả thân thể. Dạ đúng rồi, thú cả nhà. Rồi chị Chút cốp cái đó giùm em ha. Rồi. Ai mà có cuốn sách cũ á, là nó cắt cái cuốn sách mới 5 trang á. À, chị Hoa nè. Hoa, chị Hoa sách mới. Chị Hoa. Dạ. Chị Hoa mình cứ lật trước á, lật hơn cái cuốn sách cũ của tụi em là 5 trang thử chị Hoa. Cái này nó đang ở trang 111 á, chị Vy đang xài sách cũ nè. À chị Vy xài sách cũ hả? Dạ. Đúng rồi. Dạ rồi. Vậy chị Hoa cứ ví dụ em nói trang đó, chị Hoa cứ cắt 5 trang giùm em ha. Rồi, bây giờ mình ghi tiếp là chị Lạc cả nha ha. Tầm tứ hỷ lạc. Lạc là hưởng cảnh an vui. Hưởng tức là hưởng. Chia lạc có nghĩa là hưởng cảnh an vui, sảng khoái, an tịnh, an lạc trong đời mục. Hưởng cảnh an vui, an lạc, sảng khoái, an tịnh trong cái đời mục. Một người mà chứng được tới cận định cả nhà là có bốn đầy đủ bốn chi thiền này nha. Có bốn chi. Người mà chứng cận định là có bốn chi thiền này. Rồi hưởng cảnh an lạc, an vui, sảng khoái trong đời mục. Rồi có khả năng thiêu đốt cái gì cơ? Thiêu đốt. Thiêu đốt gì vậy? Chị Thảo thiêu đốt gì chị? Thiêu đốt gì chị? Chảo hối. Dạ rồi, thiêu đốt chảo hối. Dạ, thiêu đốt chảo hối. Đúng rồi. Dạ rồi. Chi pháp là? Pháp là gì chị Trúc? Chị Phượng mới đọc. Chi pháp là gì chị? Ủa, chi pháp? Em không nghe, chị Trúc mở mic luôn, mở mic luôn, mở mic luôn. Chị Trúc mở mic luôn gì Trúc ơi? Dạ, chưa nhớ cô giáo. Lạc này là lạc gì chị Trúc? Dạ là tâm 62 tâm thở hỷ. Thì chi pháp nó là không để 62. Ở đây tâm thiền nếu mình lấy 62 là nó có tâm tham trong đó. Chỉ ghi là sở hữu thọ. Thọ gì? Thọ có 5 thọ. Nếu mình để sở hữu thọ không là bị thiếu nha. Cả nhà cẩn thận từng chữ trong bây giờ pháp, cẩn thận từng chữ giùm con. Con nói sở hữu thọ có 5. Mà mình để sở hữu thọ không thì mình đâu biết là thọ gì. Cái này là lạc tâm cho nên nó là sở hữu thọ hỷ. Dạ mình không để 62, 62 là mình lấy cái tổng thôi. 62 là mình để mình lấy vậy là bị sai nha. Phải có tâm bất thị. Để rồi, sở hữu thọ hỷ. Nếu sở hữu thọ hỷ này hợp vào tâm thiền thì được bao nhiêu tâm? Phương, sở hữu thọ hỷ này nếu mà hợp vô tâm thiền thì hợp được bao nhiêu tâm thiền? Dạ lạc định là được trên kia là 3, 3 với 2, 4, 6, 8 là 11. 11 thầy hả? Ủa có 11 thầy hả? Sơ thiền có hỷ không Phương? Dạ có. Sơ thiền có hỷ luôn mà. Cô giáo thấy hỷ, hỷ là hỷ mà. À, sao không thỏa hỷ. Vậy từ sơ thiền trở lên tới tứ thiền thì 2, 4, 3, 12. 12 cộng với kia 12 với 32 là 44. Nhiều em? Dạ 44. Rồi. Mà cách em tính gì mà 12 là sao chị không hiểu ta? Sao cả nhà không tính giùm con? Khi mà mình nói về cái tâm thiền á, mình có 6-7 tâm thiền đúng chưa? Thì mình sơ thiền là mình tính từ trên, mình kéo cái rạc xuống nó sẽ là 11 11 nhân 3 hoặc nhân 4 nhân 2. Đúng rồi. Nên nghe em tính, sao em tính thì khó khăn vậy? Nào mình có, cả nhà nhìn cái bảng nêu giùm cho con đi. Cả nhà nhìn bảng nêu. Nếu hỏi là có bao nhiêu tâm sơ thiền như hồi nãy chị Phượng nói được đó, khi em hỏi có bao nhiêu tâm thiền thiện mà chị Phượng nói 5 tâm là đúng rồi đó. Cả nhà nhìn từ cái tâm thiện sắc giới, quả sắc giới, tố sắc giới, rồi 8 tâm siêu thế. Cả nhà chơi một dọc đó, đó. Cả nhà đi khi nói thiền á, sơ thiền nhị thiền là cả nhà tính tính dọc cho con cho nhanh. 11 sơ thiền, 11 nhị thiền, 11 tâm thiền, 11 tứ thiền. Hồi xưa mình nói là sở hữu tâm hợp 55 tâm là trong đó có 44 tâm dục giới cộng 11 sơ thiền đúng không? Sở hữu tứ là 44 tâm dục giới cộng 11 sơ thiền cộng 11 nhị thiền. Con cộng cho cả nhà 11, 11 cho nó nhanh rồi. Giờ cả nhà cứ cộng xuống thôi. Vậy thì nếu mà nói vậy thì nó là 44 tâm đúng không? À, dạ. Nha, dạ. À, là thì biết Phương là nó cộng màu đỏ, tâm màu đỏ 12 trên kia, 32 dưới này. À, nhưng mà mốt á, cả nhà ta cộng dọc xuống. Cho nên nhanh. Dạ rồi, tiếp theo chi định. Dạ rồi. Chi định là sự nhất tâm trên cảnh. Tâm chăm chú gắn chặt tâm trên một đề mục duy nhất là sự nhất tâm chú tâm gắn chặt tâm trên một đề mục duy nhất rồi và nó cho nên nó có khả năng là thiêu đốt Tiêu đốt cái gì chị Phượng? Tiêu đốt cái gì vậy chị Phượng? Chị định, chị định nó thiêu đốt cái gì vậy chị Phượng? Nó thiêu đốt pháp mình. Dục dục cái của chị. Dạ đúng rồi, nó thiêu đốt là dục dục cái. Chị pháp là gì vậy chị? Chị pháp. Pháp là sở hữu nhất hành. Sở hữu gì chị? Sở hữu nhất hành của giáo. Đúng rồi. Vậy sở hữu nhất hành nếu mà nó đi được bao nhiêu tâm thiền là vượt bao nhiêu chị? Tâm thiền. Tâm thiền sở hữu nhất hành nó đi hết các tâm luôn. Bao nhiêu tâm thiền ta? Trừ 54, 121 trừ 54. Trang giả là một cái gia đình chứ không phải là ai không biết được. Như vậy. Dạ trời, chị chúc vui. 87 hả? 87 hả chị? 67. Đúng 6. Rồi, thú vậy, 67. Thú cho thú. Em tưởng chị cộng tiếp 11 năm nữa là 44 cộng 11, 55 rồi. Rồi, quá xa thú. Rồi rồi, vậy là cả nhà nhớ nha. Rồi rồi. Vậy là năm tâm là mình có năm cái chi thiền này nó sẽ thiêu đốt năm cái pháp nghịch nha. Rồi cái này con hỏi bài cũ thôi, trả lời lại dùm con ơi, năm cái truyền cái này Đức Phật ví dụ như gì, được ví dụ qua hình ảnh nước gì, đừng giống như hôm bữa thứ hai, trả lời cho con. Rồi mỗi người là một câu dùm con. Đầu tiên là em mời chị Vi dục dục cái được Đức Phật ví dụ như chị Vi. Dạ là nước pha nhiều màu. Rồi xin thú chị Vi. Tiếp theo mời chị Thảo. Dạ phần đọc cái là giống như là nước sôi sùng sục. Dạ đúng rồi. Thứ ba chị mời Phương. Dạ thứ ba là hoài nghi cái được ví như nước bị vẩn đục. Sao em? Dạ thứ ba là hoài nghi cái ví Đúng như rồi. Nước bị vẫn đục. Rồi ok sẽ đúng em. Rồi tiếp theo mời chị Hà. Không trầm cái là nước bị rong rêu. Dạ sẽ đúng chị. Mời chị Trúc. Dạ trầm hỏi cái là nước bị gợn sóng. Dạ đúng rồi sẽ đúng chị cả nhà. Rồi trong kinh Tân Chi Đức Thế Tôn dạy, trong kinh Tân Chi Đức Thế Tôn dạy năm pháp để đối trị năm triền cái đó là gì? Năm pháp nuôi dưỡng triền cái, năm pháp diệt trừ triền cái. Bài này đã học ở phần tu tiến. Rồi cả nhà không mở xem bài cũ ha. Rồi năm triền cái trong đó có là dục dục cái, muốn mà cái pháp mà để nuôi dưỡng dục dục cái hoặc là đoạn trừ dục dục cái thì là tướng gì cả nhà? Tướng gì? Tướng bất tịnh của giáo. Tướng gì chị Phượng? Dạ, tướng bất tịnh. Tướng bất tịnh là diệt trừ gì chị? Dục dục cái của giáo. Đúng rồi, tướng bất mỹ là để đoạn trừ, vậy thì nuôi dưỡng. Nếu nuôi dưỡng thì là tướng gì chị? Ngược lại là tướng gì? Đẹp. Ngược lại. Đúng rồi, ngược lại là mỹ tướng. Đúng rồi. Dạ. Rồi nhớ cả nhà nhớ ha. Năm pháp nuôi dưỡng triền cái và năm pháp đoạn trừ tướng bất tịnh thì sẽ đoạn trừ được dục dục cái. Tướng đẹp là mỹ tướng sẽ diệt trừ sẽ là nuôi dưỡng tham. Cái người tham mà nó thấy cảnh đẹp nó phải tham thêm nữa rồi. Nhớ nhớ không? Trong kinh Tăng Chi. Rồi chị Phượng đã đúng dục dục cái tiếp theo. Vậy thì muốn trừ sân độc cái thì sao cả nhà? Muốn trừ sân. Tâm gì cả nhà? Tâm gì? Dạ tâm từ. Dạ đúng rồi, tâm từ là đoạn trừ được sân độc cái. Vậy thì cái việc gì mà nuôi dưỡng cho sân độc cái? Cái gì làm cho sân dễ nó phát sanh? Thứ nhất là tướng gì? Nãy tướng đẹp thì giờ là tướng gì? Tướng xấu. Tướng xấu. Dạ. Dạ rồi. Ủa? Tiếp theo, cái gì mà làm cho mình hôn trầm thị miên đó này đó? Dạ, biến nhát sẽ làm cho mình là hôn trầm và thị miên. Biến nhát là cái pháp nuôi dưỡng hôn trầm thị miên nha cả nhà. Biến nhát là pháp nuôi dưỡng hôn trầm thị miên. Phải ngược lại đoạn trừ hôn trầm thị miên bằng cái pháp. Đúng rồi, hôn mi là pháp tinh tấn. Nên câu Pháp Cú Đức Phật hay nói ngắp dài ngủ này nọ đó, vì nó không có thấy được con đường thánh đạo. Để rồi biến nhát là cái pháp nuôi dưỡng hôn trầm y hôn thùy cái. Cả nhà thấy người mà lười biếng họ nằm họ ngủ hoài, họ nằm hoài à, nên là nó nuôi dưỡng cho hôn trầm thì miên. Người mà lười biếng là họ chết nằm ngủ rồi. Còn tinh tấn năng động là pháp diệt trừ hôn trầm thì miên. Cả nhà năng động, cả nhà tinh tấn làm sao cả nhà buồn ngủ được. Dạ rồi, này con nhắc lại ha. Tiếp theo là muốn mà làm cho trạo hối thì sao cả nhà? Cái pháp nuôi dưỡng trạo hối đó là phóng dật. Đúng rồi, phóng dật. Mà mình ghi ra luôn nó có nghĩa là gì cho dễ hiểu á chị Vy nè. Phóng dật có nghĩa là gì chị Vy? Dạ phóng dật là bồn chồn lo ra. Phóng dật nó có nghĩa là nó là lăng xăng, lăng xăng lộn xộn, là sao động. Dạ đúng rồi, phóng dật có nghĩa là lăng xăng sao động. Thì cái người mà lăng xăng sao động nó sẽ làm, nó làm cho cái pháp nuôi dưỡng, tức là làm ta tăng trưởng cái pháp đó đó, nó sẽ làm nuôi dưỡng cái pháp mà là trạo hối. Dạ. Vậy còn muốn diệt trừ nó thì sao cả nhà? Thì cái người đó phải có tâm an tịnh, tức là người này không có sao động, không có lăng xăng, mà các vị gọi là tâm an tịnh. Chứ không, ở đây an tịnh ở đây không phải lắp thiền nha. Ở đây mình đang diệt trừ này nọ, mình không, cái tâm an tịnh này không nói đến thiền nha. Tâm an tịnh tức là người này họ không có việc, không có phóng dật. Tâm người này họ không có lăng xăng, họ không có lao chao, không có sao động. Giống như là khinh thân khinh tâm vậy đó. Tâm nó nhẹ nhàng, khinh an, tịnh tịnh, giống như tịnh thân tịnh tâm vậy đó, khinh thân khinh tâm vậy đó. Nên gọi là tâm an tịnh. Tịnh ở đây là cái sở hữu tịnh thân tịnh tâm á, không phải nói là cái người này phải chứng thiền nha. Tại là đang nói cái pháp nuôi dưỡng này nọ với diệt trừ thôi. Dạ rồi, tiếp theo là hoài nghi cái. Cái pháp mà nuôi dưỡng hoài nghi cái, cái pháp cả nhà suy nghĩ phút nào, cả nhà hoài nghi là do cả nhà gì? Không tin. Dạ sao chị? Là do không tin. Không tin, đúng rồi, không tin. Nhưng mà sao không tin? Cả nhà có cái chi pháp gì thường luôn á, pháp mà cả nhà hay nói lắm. Đó là không như lý tất ý. Đúng rồi, không như lý tất ý, đúng rồi. Thưa cả nhà, đó là khi cả nhà không có khéo tất ý á, nhà dễ sanh hoài nghi. Vậy thì cái pháp mà không khéo thất ý nó sẽ nuôi dưỡng cái pháp hoài nghi này tăng trưởng lên. Còn mà khéo thất ý á, thì nó sẽ đoạn trừ được hoài nghi. Dạ. Năm cái pháp này nuôi dưỡng và năm pháp đoạn trừ được Đức Thế Tôn thuyết trong kinh Tăng Chi, khoảng năm pháp này ha. Dạ rồi. Bắt đầu mình qua. Rồi. Để cho một người hành giả mà chứng đắc năm một trong năm tâm thiền sắc giới này thì vị hành giả đó phải sử dụng 8 tâm đại thiện để tu tập 126 đề mục thiền chỉ tịnh. Chứng và chú thiền. Dạ rồi. Khi cả nhà chứng thiền rồi đó thì cả nhà sẽ được gọi là đắc định. Cả nhà sẽ có định ha. Hôm nay mình sẽ đi tìm hiểu về định một tí xíu. Cái này cả nhà cũng học rồi, con chỉ hỏi thôi. Định. Định mà thường mà mọi người hay nói với nhau mình có là định, là sát na định, cận định và an chỉ định. Sát na định. chỉ định, cận định và an chỉ định. Con nói phần này một tí xíu thôi nha. Có một sự nhầm lẫn, đó là một sự nhầm lẫn tí xíu, là người ta cứ cho rằng là nếu mà cả nhà qua thiền quán, cả nhà không cần định đó, là không có đúng nha cả nhà. Bắt buộc cả nhà phải là cận định. Nhưng tại sao định chỗ này có sát na định nằm trong đây? Thì cái chỗ các nhà chú giả, các vị mới giải thích đó, cái sát na định này nè. Cái người đó họ không có tu tập cái đề mục thiền chỉ tịnh, họ chính thức cận định, quan chỉ định, nhưng mà họ lấy cái sát na định này. Nhưng mà cả nhà không hiểu, cái sát na định này, nó cái sức mạnh của nó, cả nhà phải làm sao cho nó bằng với cận định. Thì trong chú giải nó để bằng với cận định là sao? Ví dụ như là cái hạt mè, khi mà người đó có một thùng mè thì mỗi một hạt mè là một, là ép ra được một hạt dầu. Thì khi cái người đó tinh tấn nỗ lực cực độ ép hạt mè liên tục thì nó có ra được một số dầu nhất định, thì người đó mới thắp ánh sáng lên. Thì khi họ thắp ánh sáng lên, cái khả năng lúc đó nó phải bằng với cận định, lúc đó mới được cái này. Cho nên tu tập phải có định, chứ không phải là còn sát na định. Mình hình định nghĩa là định trong tầng sát na, cái đó là mình định nghĩa trong tầng sát na. Nhưng để mà tu tập mình chứng cái này, cả nhà phải là sát na này nó phải lên tới cận định, sức mạnh của nó phải lên cận định. Chứ không thể nào hiểu lầm rằng lấy cái sát na định này để tu tập được đâu cả nhà. Nó phải lên tới cái cận định, năng lực của nó phải bằng tới cận định. Dạ sao chị Vượng? Chị có hỏi câu hỏi này á cô giáo, chị có hỏi là cái sát na định này là như thế nào á, mà được gọi là cái sát na định như thế nào được gọi là chánh định á, thì chị được giải thích là cái sát na định này là của cận định. Dạ đúng rồi, giống như là vậy đó, nhưng mà là trong sát na. Dạ cả nhà mới biết được, một vị mà tu tập tu đà hoàng á, vị tu đà hoàng không có chứng thiền nha, nhưng mà khi vị đó chứng tu đà hoàng, cái sát na mà tâm đạo sanh lên bắt niết bàn, vị đó cái sức mạnh của vị đó bằng với tâm sơ thiền. Cho nên bản niệm của mình không có để tám tâm thiền, mà mình tám tâm không có thiền nằm riêng một chỗ, không có. Mình đọc là 40 thiền siêu thế, nó hẹp có 8, nó rộng có 40, nhưng mà cả nhà thấy không có 8 tâm riêng biệt. Tại vì bậc thánh không có chứng đắc sơ nhị tam tứ, đi gọi là đi qua thần quán, tức là tới cận định thôi, thì qua quán. Nhưng khi mà cái tâm quán của cái vị hành giả đó, mà khi mà đã 8 chi đạo hợp trong tâm đạo, bắt niết bàn làm đối tượng, thì lúc đó cái sát na tâm của cái vị tu đà hoàng đó tương đương với sơ thiền. Đây nha. Cho nên cái việc này cũng vậy, định có 3, sát na định, cận định, an chỉ định. Có mấy cái sách con thấy là nó bị lầm lẫn, con không biết là cái đánh máy hay sao ha. Thì nó là chỉ cần lấy sát na định để tu tập này nọ đó. Để tu tập không cần phải đắc định ha. Lấy sát na định này thôi, sát na định trong từng sát na. Nhưng mà cả nhà phải biết sát na định trong từng sát na này, nó phải đạt tới cận định. Dạ, nó phải đạt tới cận định. Chứ không, nhưng mà được gọi là sát na có nghĩa là tức là tâm nó đi, nó sanh diệt theo tâm liên tục để khi nó quán danh mà sắc. Cho nên bị hiểu lầm nha. Cho nên sát na định này, cả nhà có thể sử dụng sát na định, nhưng mà cả nhà phải có một sự tinh tấn nỗ lực cực kỳ lớn để sát na định này nó sức mạnh nó trở thành cận định, thì cả nhà qua quán được. Nên cả nhà, nên con muốn nói cái chỗ này thôi. Chứ không phải mình lấy cái sát na định là nhất hành trong mỗi tâm thôi. Trong 10 đề mục mà mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới đó, là nó đạt, chỉ đạt đến cận định. Rồi mình có thể khi mà đạt đến cận định rồi thì mình sẽ có hình tướng như thế nào để mình bắt, để mình tiếp tục tu về quán Vipassana. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là đề mục để chuyển qua pháp quán. Những đề mục Đức Thế Tôn là sẽ được chuyển qua pháp quán từ từ mình hỏi mi. Giờ mà mình hỏi tiếp đây. Mày hỏi như thế nào đó, khi mà mình niệm Phật á, niệm Phật đến mức độ như thế nào để mình đầu từ đó mình chuyển qua. Ví dụ như là phải có một vị thầy với thứ hai mà mình phải học rõ đề mục niệm Phật cái đó. Vậy thì mami có cái này mami hỏi cô giáo thử ra. Là mami niệm Phật, niệm cho đến khi mà mình niệm bằng cái tưởng, cái trí. Nhưng mà giống như là niệm bằng cái trí á, niệm bằng cái thức á, À, khi mà mình niệm rồi thì đến khi không muốn niệm nữa, muốn im lặng, rồi cái lúc đó má mi tự nhiên muốn, má mi muốn bắt qua đề thiền của Vipassana, như vậy là có đúng không? Chưa. Nên nó không muốn niệm nữa, má mi lười rồi, nhưng mà mỗi miệng không niệm. Nhưng mà đâu mà phải mình niệm bằng miệng đâu cô giáo. Mà má mi cái tâm nó bị lười rồi đó. Rồi mốt nói cho nghe. Học đề một đề hai, học từ từ tự nhiên trí nó sáng. Mình sẽ biết được từng đề một. Quán không đơn giản mà mình phải biết nắm bắt, không là bị sai. Dạ. Như cái sát na định này nè. Dạ sao chị Phượng nữa, chị được trả lời ý là sao chị Phượng, ý chị Phượng nói sao vậy? Dạ cô giáo, chị đâu có ý kiến gì đâu. À dạ dạ, vậy em nói tiếp ha. Vậy là sát na định dạ, ha. Ý. Dạ dạ rồi. Nên là có một số không có chịu mình phải có định cái nha. Nhưng mà một số lại bắt là phải có sơ thiền mới quán được thì cũng không được cái nha. Cái nhà phải được. Tức là ở đây con muốn nói là mình phải đứng với giáo pháp thôi. Ở giáo pháp mình thôi. Đức Thế Tôn không có nói là phải đắc sơ thiền mới quán được. Không có. Cận định là có thể cả nhà quán được rồi. Quán được rồi. Như ngài Visakha ông cấp cô độc đó. Tức là có hai cái lý là không cần định cũng không được. Mà bắt buộc phải qua các tầng thiền mới đắc, mới được qua quán thì cũng không được. Nhưng mà qua các tầng thiền qua quán thì tuyệt vời. Cái đó là quá tuyệt vời. Không không bạn hay. Vậy rồi, bây giờ để giùm con là con giải thích thôi. Là cho nên định mình sẽ có ba cái này. Nhưng mà cân nhắc lại là xác định này năng lực phải bằng cận định giùm cho con ha. Dạ rồi, bây giờ mình ghi giùm con là tứ ý nghĩa của định. Lâu lâu học con cho cả nhà tứ ý nghĩa. Tứ nghĩa của định, như tứ nghĩa của định này bữa cả nhà học rồi luôn. Mới học từ từ mới biết. Mốt con mới đi thêm mấy khóa thiền nữa, rồi con chỉ mới mấy cây, học thêm những cái đề mục rõ, mới sẽ không có bị lầm lẫn. Yeah. Rồi chưa mới hành bên kia luyện đủ thứ rồi. Dạ, quay lại nó khó lắm. Có chút xíu đâu mô mày. Trong sách mình có tứ nghĩa của định không cả nhà? Tứ nghĩa của định là sư học trong phần tu tiến. Rồi cả nhà có ai có đọc lại giùm con tứ nghĩa của định. Cái học hết rồi đó. Rồi trạng thái có nghĩa là không tán loạn. Dạ, định có nghĩa là trạng thái là không tán loạn. Phần sự là diệt trừ sự lan man. Tức là diệt trừ cái sự lan man lao sao hồi nãy đó nha. Lan man lao sao châu. Đó. Rồi như sự đang hiện có mặt. Đó là sự đang hiện có mặt, tức là hành tựu của chị chú. Dạ. Đó là không có dao động. Cho nên khi cả nhà bắt đề mục là cả nhà không còn dao động nữa nha. Không còn bắt cái khác nữa. Không có dao động lung lay. Không có dao động lung lay. Nhân gần là phải có gì con hay nói cả nhà nha. Nhân gần của định là phải có gì? Cận định. Không phải cận định. Có đúng rồi, nhân gần là phải có lạc. Cả nhà hành thiền mà cả nhà không có lạc, không có hỷ mà cả nhà đắc thiền là cả nhà phải xem lại nha. Tự nhiên mình hành thiền, mình đắc thiền mà mình không có hỷ, mình không có một trong năm cái hỷ hồi nãy mình học, và người mình cũng không có lạc nữa, mà tự nhiên mình đắc thiền là chưa. Những cái này cả nhà học, những cái này đây cũng chính là cái gương soi cho cả nhà. Tự mình biết mình tu thiền mình tự mình biết. Mình không có năm cái hỷ hồi nãy, một trong năm cái hỷ nãy. Và khi có hỷ rồi cả nhà phải qua một trạng thái nữa là lạc. Cả nhà phải là cái sự an lạc sung sướng toàn trên cái thân cả nhà, mà cả nhà không có những cái đó nữa mà cả nhà đắc sơ thiền thì nó không khớp pháp học cả nhà. Giờ rồi con nghĩ chắc hôm nay cũng bài học mình tới đây cũng vừa phải lẽ. Cả nhà còn 5 phút, cả nhà có hỏi gì không? Có hỏi không thì mình hỏi hướng cả nhà. Và con xin cả nhà là xem lại phần tu tiếng một tí xíu cả nhà nha. À, và thứ hai nữa con mong cả nhà cố gắng học thuộc mấy cái này rất là ích cho cả nhà. Con thấy nhóm mình đa số lại cũng thích thiền hết á. Nhân gần là phải có lạc. Cả nhà không hỏi thì mình nghỉ cả nhà ha. Hôm nay thứ hai, thứ năm. Thứ năm là con trả bài nha. Những cái cả nhà học là con trả bài nha. Mấy cái này cả nhà cố gắng học. Học lợi ích. Cả nhà cũng không học. Trả bài một lần của giáo ơi. Ủa, cả nhà cũng phải học. Cả nhà có né cỡ nào cả nhà cũng phải học mà. Tại vì cả nhà chỉ có hai con đường đi thôi. Đó là con đường thiền định và thiền tuệ. Con đường nào cũng lợi ích cho cả nhà hết trơn hết đó. Thiền định á. À, năm cái lợi ích của thiền định đó nha. Cái nhà không chạy đâu được hết. Chạy rồi. Nên thứ năm con sẽ hỏi nhiều hơn. Vậy mai mốt học. Thế rồi, có mời cả nhà mình cùng hồi hướng cho chư thiên. Khi mình học Pháp, Chánh Phật, Phật ngôn, mình sẽ hồi hướng cho chư thiên như là vua trời Đức Thích đã xin với Đức Thế Tôn mình ha. Dạ, em mời chị Vân ạ. Dạ, con mời cả nhà hồi hướng ạ. Etawata cha amhehi sambadang bunya sambadang sabedewa anumodantu sapa sampati sitiya. Etawata cha amhehi sambadang bunya sambadang sabefuta anumodantu sapa sampati sitiya. Etta watta cha amhehi sapatang bunya sambatang sape sata anumodantu sape sapati sitiya imina bunya kamena mane pala samagamo satang samagamo hontu yawa nibbana batiya. Ichitang batitang amhang kipa mena samichantu idang menyatinang hontu sukita hontu nyatayo idang menyatinang hontu sukita hontu nyatayo idang menyatinang hontu sukita hontu nyatayo idang mebunyang asawakhaya wahang hontu idang mebunyang nipana sapacayo hontu idang mesilang nipana sapacayo hontu idang me thamasawanang asawakhaya wahang hontu mama bunya fagang sabasatanang fachemi te sabbe me sanang bunya fagang la fantu buddha sasanang chirang titatu buddha sasanang chirang titatu buddha sasanang chirang titatu sathu sathu sathu. Con cảm ơn cả nhà, con cảm ơn cô giáo. Chúc cả nhà một ngày an vui. Cả nhà nhớ học bài giùm con nha. Phần này mà không học bài con hỏi nữa đi lên nữa là chết luôn.